gió ấm không bằng anh thâm tình. Chương 539, bây giờ Quý Noãn mới nhìn xuống bàn họp. Không lẽ cô thật sự ngồi nhầm ghế rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Quý Noãn mới nhìn xuống bàn họp, không lẽ cô thật sự ngồi nhầm ghế rồi sao? Bảng chữ in vàng trước mặt cô chính là tên tập đoàn Sai, còn bảng in tên tập đoàn MN lại ở phía bên kia của vị lãnh đạo thành phế. Bình thường hiếm khi Quý Noãn phạm phải lỗi căn bản này, nhưng hôm nay vì suy nghĩ quá nhiều nên mới để xảy ra nhầm lẫn như vậy. Tuy chuyện không lớn, nhưng đúng là cực kỳ mất mặt. Quý Noãn lúng túng, đang định đứng dậy thì một giọng nói trầm thấp chợt vang lên ngay bên cạnh. Cứ ngồi đi, Quý Noãn quay đầu lại, chẳng phải đây chính là tổng giám đốc Mặc của tập đoàn Sai sao? Từ sau khi cô lặng lẽ chuồn khỏi quốc tế Oran thì cũng không liên lạc gì với anh. Đã cách bao ngày rồi, hôm nay hai người mới gặp lại nhau. Quý Noãn liếc anh một cái, vẫn chuẩn bị đứng dậy. Nhưng cô mới nhấc người lên khỏi ghế thì chợt có một lực mạnh đè vai cô xuống. Anh bình thần lên tiếng, ngồi đâu cũng như nhau thôi. Khó khăn lắm tổng giám đốc Quý mới có thời gian đến họp, không cần phải đi qua đi lại đâu, cô cứ ngồi đi. Quý Noãn lãnh đạm rời mắt không lên tiếng. Mặc Cảnh Thâm cũng cười khẽ, rút tay khỏi vai cô, bước đến vị trí có ghi tên tập đoàn MN rồi ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi trong phòng đều kinh ngạc, tổng giám đốc Mặc thì hiền hòa dung túng, còn tổng giám đốc Quý lại kiêu ngạo thờ ơ, chuyện gì đang xảy ra đây? Tuy nhiên, trước đây họ cũng có nghe phong thanh hình như giữa hai người này có gì đó mập mờ. Những người lão luyện trong thương trường và giới chính trị cũng biết nhà họ Quý và nhà họ Mặc từng có quan hệ thông gia. Thế nhưng họ không dám nhiều lời, tất cả đều im lặng, lẳng lặng thờ ơ, hơn nữa tổng giám đốc Mặc cũng không quan cách chuyện mình ngồi bên tay trái hay bên tay phải của chủ tọa, nên đương nhiên bọn họ cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Thấy tất cả mọi người đã yên vị thì không ai nói gì nữa. Cuộc họp chỉ bàn đến một vài hạng mục cải tạo sân vận động. Đến nửa sau cuộc họp thì có người nêu lên nghi vấn về bản thảo thiết kế công trình xây dựng hiện tại, đặt câu hỏi vì sao nửa chừng lại có thêm một hạng mục kiến trúc không hề liên quan. Chẳng lẽ đây là thiết kế của tập đoàn MN sao? Bất chợt phát hiện ra vấn đề này, lập tức cả phòng họp hoàn toàn im ắng. Quý Noãn đang chuẩn bị đứng lên giải thích thì lãnh đạo thành phố lại nói muốn thảo luận những hạng mục khác có liên quan với tổng giám đốc tập đoàn Sai, cho nên tạm dừng cuộc họp, một tiếng nữa sẽ tiếp tục. Sau đó Mặc Cảnh Thâm và lãnh đạo thành phố cùng đi ra ngoài. Nhưng cuộc họp còn chưa tiếp tục thì Quý Noãn đã bị gọi ra ngoài. Một thanh niên tóc vàng mắt xanh nói tiếng Trung rất trôi chảy đang đứng ngoài đợi cô. Quý Noãn chưa từng gặp người này, còn đang cảm thấy kỳ lạ thì anh ta đã vội vàng đưa danh thiếp ra. Nhìn thấy tên in trên danh thiếp thì cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta là Đen, là kiến trúc sư nổi tiếng ở Anh. Hơn 3 năm trước anh ta đã thiết kế hàng vạn công trình cho tập đoàn Sai, gây chấn động giới kiến trúc trên cả thế giới, là một kiến trúc sư hàng đầu có thể gặp mà không thể cầu. Quý Noãn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng lúc này vị lãnh đạo thành phố yêu cầu được gặp riêng cô, để bàn bạc về chuyện có thêm thiết kế kiến trúc trong sân vận động. Nét mặt Quý Noãn đang ngưỡng mộ vì bất ngờ được gặp một kiến trúc sư nổi tiếng thì lập tức lạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện gì nên tới cũng sẽ tới, suy cho cùng trách nhiệm cũng thuộc về tập đoàn MN cô. Có tránh cũng không được. Sau khi khách khí chào tạm biệt Đen thì Quý Noãn đi vào phòng nghỉ mà lãnh đạo thành phố bước vào trước đó. Sau khi đi vào phòng nghỉ, Quý Noãn nhìn thấy có mấy vị lãnh đạo thành phố và người phụ trách bộ xây dựng đều đang ở đây. Có lẽ họ muốn giữ thể diện cho tập đoàn MN nên mới không phê bình ngay trong cuộc họp. Nhưng chắc bây giờ họ muốn nghe cô đưa ra cách giải quyết rồi. Quý Noãn còn thoáng lo sợ, không ngờ 3 năm nay mình cẩn trọng từng ly từng tí, xem mọi trở ngại đều là vặt vãnh, vậy mà không ngờ mới về nước chưa được bao lâu đã bị một cú đau. Để chờ trong tối, mình ở ngoài sáng, tập đoàn MN mới chuyển trụ sở về trong nước, đúng là vẫn còn có quá nhiều người ganh ghét muốn kéo tập đoàn MN xuống nước. Cô đang lấy phương án và bản thiết kế mà nhân viên thực tập cầm nhầm ra, không biết có thể giải thích được không thì có tiếng gõ cửa vang lên rồi một người bước vào. Ngại quá, xin phép làm phiền. Tôi là Đen, kiến trúc sư của tập đoàn MN. Trước hết, vì bản kế hoạch và thiết kế giang dở của tôi mà có thể ảnh hưởng đến uy tín của Tổng Giám đốc Quý và tập đoàn MN, nên hôm nay tôi chủ động đến đây một chút. Đen bước vào đứng thẳng bên cạnh Quý Noãn, rồi thoải mái cầm lấy bản kế hoạch và thiết kế trong tay cô. Quý Noãn vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Đen và công ty cô chưa bao giờ hợp tác, nghe nói công ty người Hoa duy nhất mà Đen từng hợp tác cùng chỉ có tập đoàn Sai. Trước đây cô và vị kiến trúc sư này chưa từng gặp mặt, sao đột nhiên anh ta lại xuất hiện ở đây giúp đỡ cô giải quyết tình huống khó khăn này.